Chương 282, tình cảm. Đợt, có muốn hay không đi phẹt? Sệ dồ đi đánh một chút tương du đông chi thánh nữ phi thường có ái bộ dạng, ý dịt vẹo cũng giống như vậy đi à, được rồi, đây là gờ rút số, 259-978-083, hoan nên gia nhập vào là vâng đúng sao bình thường lời nói, ngươi cần hấp thu vài tên sệ vạn đại khái đi, đang hấp thu 5 danh sệ vạn tình huống không, hấp thu sợ rằng chỉ có 3 vị, lì ạ biểu môi, thế nhưng tuy vậy đi vậy sẽ bị hiệt chịu ảnh hưởng, tỉ như thị lực còn có vị giác ân. Có thể năng nhân cách suy nghĩ hình thức cũng giống vậy. Dù sao cũng là đã định trước làm chén thánh khí hormone của US nói tới chỗ này, Lý A ngẩng đầu lên, nhỏ bé cười nói ra, điểm ấy còn cần cảm tạ đại ca ca đây, trước mắt sẽ vạn đã kinh duy trì ở số lượng này nữa nha, tha ca ca phổ dữ liệu đến hiện tại cũng không có cảm giác cái gì không khỏe. Chính mình ngay từ đầu không có tiêu diệt tạ trở xem ra là lựa chọn rất sáng suốt ra bất quá, Long Hy thực có chút vô lực. Tuy là xạ cụ dạ vấn đề xem như là đạt được giải quyết rồi, thế nhưng cái kia bùn đen lại là chuyện gì xảy ra Long Hy thược gật một cái cuốn vở dùng tỉnh mục tiêu ngữ ký hiệu địa phương, đi qua mẹ ý nghiên cứu, dường như ở lần thứ 3 chén thánh chi chiến sau khi chấm dứt, loại vật này đã kinh xuất hiện đi. Ta không biết. Lì à nhún vai, không bài trừ thị phi tự nhiên năng lực, chén thánh ban đầu nhưng là vô cơ vật. Sau đó đang bị chén thánh sửa đổi một chút tạo trong quá trình xảy ra dị hóa. Ta nhớ được, mạ tù ra tư liệu bên trong nói qua, xạ cụ dạ thuộc tính là giá không yếu tố, vừa lúc phù hợp chén thánh ý nghĩa chính, cho nên bị cải tạo thành chén thánh thành công có khả năng rất đại, thế nhưng nếu như là không thuộc tính lời nói, là tuyệt đối không có khả năng hình thành cái loại này tràn đầy không rõ cảm bùn đen bóng ma, trừ phi chưa đột nhiên nghĩ đến cái gì. Long Hy Thược quay đầu nhìn về phía Lý ạ, Lý ạ, đệ tứ không đúng, chắc là lần thứ 3 chén thánh chiến tranh, ỉn bờ. Gia tộc đến cùng triệu hoán ra cái gì à cái kia a Lý ạ làm sao có thể biết ai chắt liêu chắt xích hồng sắc nhãn, Lý ạ nhìn một chút Long Hy Thược sau đó mở ra cái khác đầu. Lý ạ ngươi mỗi lần bắt đầu sử dụng tên của mình làm tự xưng, liền đại biểu cho ngươi ở đây trột dạ hoặc là thật cao hứng hiện tại loại tình huống này, tuyệt đối không thể nào là người sau. Liếc mắt, Long Hy Thược không chút lưu tình ở lì ạ cái mông nặng nề nện một, mẹ ý đã từng nói, chén thánh chiến tranh từ lần thứ tư thời điểm cũng đã bắt đầu dị biến, nếu không nàng còn có lần này trong chiến tranh dị đờ loại này sở hữu có thể làm anh linh mặt bên tồn tại, sự thực là không nên bị gọi tới. Ngay cả hát hóa trạng thái loại này phản anh hùng đều có thể bị triệu hồi ra đến, muốn nói chén thánh không có xảy ra vấn đề lừa gạt ai vậy lì ạ không biết là không biết. Cô gái nhỏ quyệt mồm. Một lần nữa chợt trở về đầu, nhìn đại ca ca còn muốn nghiêm phạt chính mình tập tờ, Lý Á một chút cũng không để cho nhìn lại lấy Long Hy Thược, loại này đã biết cũng không có lợi vấn đề hỏi ra làm gì a đại ca ca ngươi quá kỳ quái vậy xem ra ngươi tập tờ phải gặp thai ương Long Hy Thược giơ tay lên. Theo ca ca liền, ngược lại ca ca cũng sẽ không đánh đau Lý Á. Quệt cái miệng nhỏ nhắn, Lý Á đắc ý nói, chung sống thời gian lâu như vậy, đại ca ca tính khí nàng nhưng là nằm đúng. Tới đánh đi, đại ca ca được một tức lại muốn tiến một thức lì ạ càng là đem nàng nhạt màu tím đồ ngủ hơi chút lôi đi một điểm, màu hồng tiểu nội khố lập tức liền bại lộ ở trong không khí, đến đây đi, đại ca ca, như vậy đại ca ca sẽ rất phương tiện ngô thiếu nữ từ trong chăn ló đầu ra, nguyên bản tuyết trắng gương mặt của hiện lên vài tia đỏ ửng, không biết là bởi vì đang chăn bên trong dừng lại thái thường thời gian duyên cớ, hay là bởi vì vừa rồi Long Hy Thược cùng lì ạ hai người đối với. Lời nói, há, đại tỷ tỷ mặt thật là đỏ a, vừa rồi nhất định sẽ cùng ca ca làm như vậy sự tình. Lì ạ, ngươi nghe được lì ạ trêu đùa, cho dù là lấy lanh khóc chứ danh thiếu nữ cũng không khỏi xấu hổ đứng lên. Mặt nạ ở phá nát một lần sau đó, tựa hồ sẽ rất khó khép lại. Hiện tại có tính toán gì không sao thật tại nhẫn chịu không nổi lì ạ ấy mỗi ánh mắt, thiếu nữ bị ép rời đi trọng tâm câu chuyện. Trước mắt lời nói, tạm thời cứ như vậy đi. Sớm tân văn báo đạo, Long Hy Thược cũng nhìn. Đơn giản chính là nhằm vào cái kia thiên muộn phát sinh sự tình, phiệu kỳ thành phố một cái tràng kỳ quái tuyết, đưa tới nhân viên cùng vật kiến trúc diện tích lớn tử vong cùng tổn hại lẽ nào đức đoạn tiếp theo ở đi theo chén thánh rồi sao chén thánh với ta mà nói căn bản liền không có tác dụng gì. Hứa nguyện máy móc lời nói càng là lời nói vô căn cứ nhìn đang nhìn không chuyển mắt nhìn chòng chọc cùng với chính mình Lý ạ. Long Hy Thược nhẹ nhàng ở cái trán của nàng một điểm. Cười nói ra, húng, Chi, ta không hy vọng dùng lì ạ đi đổi cái gì chén thánh. Với ta mà nói, lì ạ nếu so với chén thánh còn trọng yếu hơn. A thiếu nữ gật đầu, vừa rồi hai người đàm luận lời nói cũng một chữ không lầm rơi xuống trong lỗ tai của nàng. Đối với lì ạ thân phận chân thật, thiếu nữ cũng có rất nhiều hiểu rõ. Cũng biết đại ca ca tốt nhất lì ạ lần nữa nhào đến, không, chuẩn xác mà nói là nàng nhơ nhớp cái miệng nhỏ nhắn môi lần nữa kề sát đến. Đối với mới vừa hôn môi, lì ạ có một loại khác thường truy cầu. Long Hy Thược cũng biết nếu như không thỏa mãn cô nàng này, chính mình sẽ bị kề cận không thả một ngày. Vì vậy, đơn giản túi đầu hướng môi của nàng hôn tới.